Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2421, mặt người lại hiện ra, chúa tể khống thiên. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng một đạo 10 trượng xa, trong ngày thường chớp mắt liền có thể bước qua lộ trình, nhưng tại lúc này, lại là khó khăn cỡ nào. Cái kia màn sáng phản chân phía dưới, Diệp Tiểu Phỉ ngũ tạng lục phủ, cảm giác đều tại bốc lên. Nếu không phải là bởi vì tu luyện cái kia côn bằng thánh thể, cường hóa một chút thể xác, thời khắc này nàng đều cảm giác đến nội tạng của chính mình có khả năng đã sụp đổ. Lại thêm, cái kia cuối cùng một đạo màn sáng, chính là 3000 trượng màn ánh sáng, rõ ràng cực cường. Loại tình huống này, như thế nào mới có thể thông qua? Như thế nào mới có thể đem này màn sáng cho băng diệt? Rất nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng Diệp Tiểu Phỉ lại là không nhịn được, nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn, chính là nàng chủ tâm cốt, như là này thứ 19 đạo quang màn một dạng, chỉ cần Tô Hàn nói nàng có thể làm được, cái kia nàng, liền nhất định có thể làm được. Tông chủ, ta, ngươi có thể đi qua, dường như đoán được Diệp Tiểu Phỉ muốn nói gì, Tô Hàn mỉm cười, cực kỳ nhu hòa. Có thể ta cảm thấy, ta sắp không kiên trì được nữa. Diệp Tiểu Phỉ thấp giọng nói, đã từng, làm tiểu tùy tùng thời điểm. Ngươi cũng có qua loại ý nghĩ này à, Tô Hàn nói. Cố gắng lên, hết thảy đều sẽ sống qua tới, đánh nát đạo ánh sáng này màn, ngươi liền có thể có được vạn cổ đạo pháp, liền như là lúc ấy ngươi vẫn đang làm tiểu tùy tùng, cho đến gặp ta cũng như thế. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tiểu Phỉ hai con ngươi, không khỏi sáng ngời lên. Đi thôi, Tô Hàn lần nữa nói, bước qua cuối cùng này một đạo màn sáng, không chỉ sẽ thu hoạch được vạn cổ đạo pháp, bản tông cũng sẽ ban thưởng ngươi một vật. Được, Diệp Tiểu Phỉ gật đầu, nàng không vì vạn cổ đạo pháp, cũng không vì Tô Hàn ban thưởng đồ vật, chỉ vì Tô Hàn một câu kia. Ngươi có thể đi qua, mà một bên Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi hai người, đều là khẽ nhíu mày. Hương Nhi cũng là không nói thêm gì, ngược lại là Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Thứ 19 nói, nàng thiếu chút nữa bị phá hủy thể xác, cái kia cuối cùng một đạo màn sáng. Vạn nhất xuất hiện phản chấn, nàng khẳng định không kiên trì nổi, ở trên đây, ngươi lại không cách nào trợ giúp nàng, chẳng lẽ chính là vì cái kia vạn cổ đạo pháp, liền như thế để cho nàng đi liều mạng. Không, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nàng còn có tiềm lực, còn chưa tới nơi cực hạn. Làm sao ngươi biết, Hủy Diệt Nữ Hoàng có chút bất mãn, ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, lúc trước Thiên Sơn các bên trong, nhiều như vậy tiểu tùy tùng. Ta tại sao lại lựa chọn nàng, một mực đi theo bên cạnh ta? Nàng lại vì sao, sẽ theo một cái tiểu tùy tùng, đạt cho tới bây giờ này loại thất phẩm thiên đế cảnh trình độ? Tô Hàn hỏi ngược lại, Hủy Diệt Nữ Hoàng khẽ giật mình, chợt không nói. Nàng quan tâm Diệp Tiểu Phỉ, lại quên Tô Hàn đã từng thân phận. Đường đường Yêu Long Cổ Đế, như thế nào lại bắn tên không đích? Nhưng ta theo trên người của nàng, làm sao đều không thể nhìn ra. Nàng có thể thông qua cuối cùng này một đạo màn sáng. Hủy Diệt Nữ Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Soạt, cũng vào thời khắc này, lại thôn phệ hàng loạt đan dược, khôi phục tu vi lực lượng Diệp Tiểu Phỉ, hướng phía cái kia cuối cùng một đạo màn sáng, phát khởi tiến công. Hết thảy khí tức, uy áp, đều cùng thứ 19 đạo thời điểm, giống như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ tràng diện, đều tại đây khắc yên lặng lại. Bất kỳ người nào đều không có phát ra âm thanh, dường như sợ quấy rầy đến Diệp Tiểu Phỉ. Nhưng mà, coi như là bọn hắn, cũng không thể nào tin nổi, Diệp Tiểu Phỉ có thể xông phá cuối cùng này một đạo màn sáng. Chiến lực không có tăng lên, thứ 19 đạo thời điểm liền đã như vậy gian nan. Cuối cùng này một đạo, độ khó gia tăng hơn gấp 10 lần, nàng làm sao có thể đủ đứng tại 3000 trượng địa phương. Quanh, vô số người nơm nớp lo sợ bên trong. Cái kia to lớn trưởng đao, nổ vang bên trong hạ xuống. Đang rơi xuống một cái chớp mắt, ông, to lớn lực phản chấn, trực tiếp hóa thành gợn sóng, từ cái này trưởng đao tràng diện, mãnh liệt mà quay về. Mắt thường có thể thấy, cái kia gợn sóng liền như là thực chất, giống như biển bên trong sóng lớn, tại gần như trong một chớp mắt, liền muốn đem Diệp Tiểu Phỉ bao phủ. Nàng, chớp liên tục cơ hội trốn đều không có, không tốt. Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi đồng thời mở miệng, Tô Hàn thì là nhìn chòng chọc vào Diệp Tiểu Phỉ. Hắn biết, Diệp Tiểu Phỉ trên người to lớn mặt người, nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Quả nhiên, xoạt, tại cái kia lực phản chấn hình thành gợn sóng, sắp oanh trúng Diệp Tiểu Phỉ thời điểm, một khuôn mặt người, bỗng nhiên theo Diệp Tiểu Phỉ đỉnh đầu, nổi lên. Này mặt người tại xuất hiện trước tiên, những cái kia lực phản chấn, tựa như là bị đọng lại, trực tiếp đình trệ tại Diệp Tiểu Phỉ trước mặt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người, đều là sửng sốt một chút. Bao quát hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi ở bên trong. Các nàng nghĩ mãi mà không rõ, cái kia lực phản chấn, tại sao lại dừng lại? Chẳng lẽ lại là bởi vì Tô Hàn yêu long đế thuật, lão giả kia mới có thể lòng từ bi, đem này lực phản chấn mạnh mẽ ngừng. Nghĩ đến đây, bọn hắn không khỏi hướng lão giả nhìn lại. Đã thấy lão giả kia, giờ phút này cũng đã xoay người qua đến, dường như đang ngó chừng Diệp Tiểu Phỉ, không nhúc nhích. Toàn thân trên dưới kim quang, đều tại đây khắc đình chỉ phát ra, tựa như thời gian, dừng lại tại giờ khắc này. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía lão giả nhìn lại. Người có thể thấy người kia mặt, người cũng có thể thấy, lão giả kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn càng là giống như hắn, thấy khiếp sợ, Diệp Tiểu Phỉ trên người mặt người, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn có thể thấy, cho dù là thời khắc này hủy diệt nữ hoàng, đều không nhìn thấy. Nhưng lão giả này, lại là thấy được, này là vì sao, là tu vi của lão giả đầy đủ, cho nên mới có thể thấy. Có thể lần đầu tiên thời điểm, ngày hôm đó núi các bên trong, Tô Hàn mới hạng gì cấp bậc. Vì sao thời điểm đó hắn, liền có thể thấy, vẫn là nói, này mặt người, muốn cho người nào thấy, người nào mới có thể thấy. Hết thảy nghi hoặc, tựa hồ cũng chỉ có người kia mặt mới có thể giải đáp. Nhưng này mặt người, rõ ràng không có muốn cho Tô Hàn giải đáp bộ dáng. Hắn tại xuất hiện thời điểm, nhường cái kia lực phản chấn dừng lại, động tác khác không có chút nào. Mà là thẳng tắp, nhìn về phía Tô Hàn. Yêu long cổ đế, ngươi như thế bức bách, khó tránh khỏi có chút quá mức. Thanh âm khàn khàn, nghe không ra là nam hay là nữ. Có thể lời nói ra, lại là nhường Tô Hàn, đồng tử co vào, toàn thân rung mạnh. Ngươi là ai? Tô Hàn gần như là gào thét kêu đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Thiên đạo có mắt, chúa tể khống thiên. Giờ phút này, ngươi không hẳn phải biết ta là ai. Cái kia to lớn mặt người nói một câu, chúa tể khống thiên, Tô Hàn âm điệu lần nữa đề cao. Ngươi có ý tứ gì? Đây là hắn mấy lần thấy to lớn mặt người đến nay, người sau lần thứ nhất mở miệng. Nhưng mà, liền là này lần đầu tiên mở miệng, lại làm cho Tô Hàn tâm, khiếp sợ đến cực hạn. Lại không nói hắn tại sao lại biết mình thân phận, liền nói cái kia chúa tể khống thiên bốn chữ này. Tô Hàn liền khó mà tin được. Lúc trước hắn làm chúa tể cảnh, tuy nói thời gian không dài, lại cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt, có thể khống chế thiên đạo. Có thể này to lớn mặt người lại nói, Nguyên Linh, đã khống chế thiên đạo. Tô Hàn không thể tin được, càng là không muốn tin tưởng. Như thật là nếu như vậy, cái kia thời khắc này Nguyên Linh, muốn so với lúc trước chính mình, mạnh rất rất nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.